Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, nguyện cùng nhau từ. Ha ha, chỉ là ngâm thơ mà thôi. Tại bản bằng xem ra quá mức nhẹ nhõm. Đừng nói nhất thủ, cho dù trăm thủ thiên thủ vạn thủ, cũng có thể há miệng nói tới. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Nhược Yên đế nữ đôi mi thanh tú nhíu càng gấp. Nếu nói một cái người không tài cũng được, nhưng nếu không tài cứng rắn trang bị mới, còn như vậy nói khoác, chẳng phải là có nhục tài học. Nếu ngươi không thể làm ra để bản đế nữ hài lòng chi thơ, vậy liền tự đoạn hai cánh, tự cắt lưỡi đầu, cầm tù tại kiếm mới phủ trăm năm đi. Nhược Yên nhàn nhạt nói. Vương Khai nghe vậy mãn bất tại ý nhún vai, lúc này chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút thảnh thơi cất bước hướng đi đài cao. Những nơi đi qua, tự nhiên quần yêu tránh lui. Để ngươi trang bức, tiếp tục giả vờ bước đi, sau đó ngươi sẽ biết tay. Đông đảo đại bằng yêu nhau nhau trong lòng đầu cười lạnh liên tục. Ước gì Vương Khai có thể rất nhanh một số đứng ở trên đài cao kia. Không biết đế nữ nhưng từng rửa tay khi Vương Khai tại trên đài cao đứng vững. Một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia uốn lượn hoành cùng ngực trước. Vốn là một cái cực kỳ văn tài tiêu sái làm dáng, lại nguyên nhân bằng mặt bằng đầu, nhìn có chút buồn cười. Người lời ấy ý gì? Nhược Yên đế nữ mắt quang thiểm thước, nhìn lấy Vương Khai như vậy tư thế, đột nhiên có loại thật sự là hắn có chút tài hoa cảm giác. Đông đảo đại bằng yêu giờ phút này cũng là đầy mặt nghi hoặc, không biết Vương Khai đến cùng muốn làm cái gì. Vương Khai nghe vậy dao động đầu thở dài, dùng một loại có chút tiếc hận ánh mắt nhìn nàng, cười nhạt nói, tự nhiên là muốn ngươi rửa tai lắng nghe. Bản bằng học phù ngũ sa dám cùng trời phân cao thấp, sở tác chi câu thơ câu ý cảnh phi phàm, thế gian như muốn nghe bản bằng ngâm một câu thơ, không rửa tai, há có thể hiểu được trong đó chân ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nguyên lai là ý tứ này. Đơn giản quá có thể trang bức, dám cao bằng trời, sau đó hy vọng đừng ngã chết ngươi. Đông đảo đại bằng yêu nhau nhau trong lòng bên dưới xem thường vạn phần. Có rất người càng là thấp đầu nhổ ngụm nước miếng. Quả thực chịu đựng không nổi Vương Khai như thế trang bức bộ dáng. Ha ha, hy vọng ngươi không phải loại kia đạo mạo bờ nhiên hạng người. Nếu không, lại cắt đi hai chân răn đe. Nhược Yên đế nữ cười nhạt nói. Ngược lại là cảm thấy Vương Khai rất có ý tứ. Vương Khai nghe vậy nhún vai, ra vẻ suy nghĩ đi bộ chu hành 7 bước. Khi bước thứ 7 lúc mãnh liệt nhiên đứng vững, điểm đầu hơi nhất tiếu nói. Có. 7 bước thành thơ cái này bức trang đến cùng có hết hay không? Quần yêu cùng nhau đại mắt trợn trắng, âm thầm hận nghiến răng nghiến lợi. Có rất người càng là che mắt, quả thực vì hắn cảm thấy thẹn thùng. Xưa kia tại Kim Sơn dưới, ngóng nhìn Kim Vũ Phong, thiên hà treo Kim Thủy, xuất sắc Kim Phù Dung. Ta muốn vung tay lên, ai nhưng cùng nhau từ. Quân vì đội chủ nhà, nơi này nằm Vân Tùng. Vương Khai thần tình nhạt nhiên, há miệng nhẹ giọng ngâm nói. Bạch, vừa mới nói xong, nhất thời toàn trường đều là tĩnh. Quần yêu không khỏi là mở to hai mắt nhìn. Cái kia từng chương bằng miệng hơi mở ra, phảng phất tại tập thể chờ lấy cho ăn mà. Cứ nhiên thật làm ra tới. Hơn nữa còn thật sự là 7 bước thành thơ. Nhược Yên giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp trường lớn, môi đỏ khẽ mở. Ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa kim bút đều là không tự kìm hãm được rơi tại trên bàn. Như thế nào cũng không tin, hắn cư nhiên thật sự có tài học mang theo. Quân vì đội chủ nhà, nơi này nằm Vân Tùng, sao không biết ngươi tên là gì? Nếu thật không người cùng ngươi làm bạn du này. Kim Vũ Sơn, Nhược Yên thân là đội chủ nhà, nguyện ý cùng nhau từ. Nhược Yên đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, lại đứng dậy khẽ khom người thi lễ, bộ dáng kia xấu hổ chờ nở, giống như tiểu cô nương thẹn thùng khả nhân nhi. Vương Khai thấy thế thần tình kinh ngạc đến cực điểm, mặc dù có chút nghĩ đến, tại mình ngâm thơ về sau, tất nhiên sẽ đến cô gái này yêu ái, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà lại đến như vậy trình độ. Khụ khụ, bản bằng tên gọi bằng Khai, gọi Khai thiếu là được. Vương Khai cười nhạt nói, bằng Khai Nhược Yên nghe vậy nhãn quang lưu chuyển, dung nhan đầy chứa ý cười nhẹ nhàng điểm đầu, nhẹ nói, đã như vậy, ngươi ngày sau liền tên là Kim Khai đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới quần yêu thần tình đại biến, đều là hô hấp có chút gấp rút to khỏe trừng mắt Vương Khai. Cái kia ước ao ghen tị dáng vẻ, lộ rõ trên mặt, Kim Khai trả bạc mở đâu. Vương Khai lập tức khóe miệng giật một cái, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện đông đảo đại bằng yêu bộ dáng như thế. Không khỏi âm thầm nghi hoặc, truyền âm hỏi, đại đần mèo, hắn chúng ta vì sao như thế tại kim xí đại bằng nhất tộc bên trong. Bình thường huyết mạch tộc quần, thì tính thị vì bằng, duy có chiếm được Kim Vũ Sơn công nhận đại bằng, mới có thể ban cho nó họ Kim. Một khi thụ phong này họ Kim, thì đại biểu trở thành Kim Vũ Sơn hạch tâm thành viên. Địa vị cực cao, Miêu Gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, tâm bên dưới cũng là không nghĩ tới. Vương Khai lại lợi hại như vậy, chẳng những nhận được Nhược Yên đế nữ yêu ái, còn thu hoạch được họ Kim ban thưởng. Thì ra là thế, Vương Khai nghe vậy lập tức bừng tỉnh nhiên tới. Tuy nhiên tâm bên dưới đối cái kia họ Kim chẳng thèm ngó tới, nhưng mắt bên dưới cũng không thể không ra vẻ kinh hỉ bộ dáng. Lúc này ôm quyền ra vẻ kích động cười nói, đa tạ đế nữ ban cho họ. Tùy bản đế nữ tới đi. Bạch, chỉ gặp cái kia Nhược Yên đế nữ uyển chuyển dáng người nhẹ nhàng tung bay, chính là dậm chân đến vân tầng ở trong. Vương Khai thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, ám đạo chớ không phải muốn đi cái kia Kim Vũ Sơn chi đỉnh sao, lúc này không dám thất lễ. Bước chân chỉ vào ở giữa chính là theo sát phía sau. Bản đế nữ nhìn không ra ngươi chi tu vi, không biết tại gì chờ tầng thứ, Nhược Yên đế nữ nhãn quang lưu chuyển hỏi. Chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào bán đế chi cảnh. Vương Khai tâm bên dưới nhanh chóng tự định giá một phen, cũng không nói quá cao, dù sao có thể đạt tới bán đế hoặc là đại đế cảnh phía trên tuổi trẻ cường giả, tất nhiên sẽ trở thành thiếu niên chí tôn, cho dù không lên nhập, danh tiếng kia cũng là cực lớn, mà chuẩn đế cảnh thì vừa vặn, lại là đỉnh phong, có ý ám chỉ thiếu chút nữa đột phá. Quả nhiên, Nhược Yên đế nữ mắt quang thiểm thước, trong đó một sợi vẻ thất vọng chợt lóe lên, bất quá vẫn là điểm đầu miễn cưỡng vui cười nói, nhìn ngươi căn cốt nên tại 16 niên kỷ, có thể đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, đã coi như là yêu kiệt một vị, đã ngươi làm thơ để bản đế nữ cực kỳ hài lòng, liền thực hiện ước định, dẫn ngươi đi Kim Vũ tổ thụ bên dưới tu luyện 3 ngày đi, nhất cử đột phá bán đế chi cảnh. Vương Khai thấy thế thì là thần tình khẽ giật mình, nói tự thân chính là chuẩn đế đỉnh phong, chẳng lẽ còn nói thấp rất nhiều không thành, về phần như vậy thất vọng ghét bỏ bộ dáng sao, ha ha. Làm phiền Nhược Yên đế nữ. Vương Khai ôm quyền cười nói. Bạch, theo Vương Khai cùng Nhược Yên đế nữ xuyên thấu tiến vào vân tầng. Cái kia ngâm thơ đài dưới, sớm đã sôi trào, hỗn trướng, cái kia bằng Khai coi là thật đáng giận, như vậy có thể trang bức. Nhược Yên đế nữ có thể nào coi trọng hắn nữa nha, hiện tại hắn cũng không gọi bằng Khai, mà là Kim Khai. Từ nay về sau, Kim Vũ Sơn lại phải thêm ra một vị hạch tâm thành viên. Không được, việc này định muốn thông chi Kim Đoạt đế tử, miễn cho để cái kia trang bức bằng Khai bắt được Nhược Yên đế nữ phương tâm. Không sai, không sai, Kim Đoạt đế tử sớm đã đối Nhược Yên đế nữ có ý. Nếu không có nguyên nhân xuất hiện bằng cửu cái kia chuẩn đế tử, chỉ sợ sớm đã cùng Nhược Yên đế nữ định bên dưới hôn sự. Ta nhìn cũng muốn thông chi một phen, bằng cửu chuẩn đế tử tài đi. Đến lúc đó nếu thật để Kim Đoạt đế tử ra phong đầu, khiến cho Nhược Yên đế nữ cùng hôn ước thành công, vậy ta chờ chẳng phải là muốn ngốc thấy, đúng đúng. Cũng thông chi bên trên bằng cửu chuẩn đế tử, hắn chúng ta cùng nhau đến đây. Cái kia Bằng Khai là nhất định không sống nổi. Mà Kim Đoạt Đế Tử cùng Bằng Cửu Đế Tử đụng tới, cũng là tránh không được một phen đại chiến. Hắc hắc, kết quả là, Nhược Yên đế nữ vẫn như cũ ai cũng chướng mắt. Ta chúng ta chẳng phải lại có cơ hội sao? Chỉ gặp Quần Yêu Châu đầu ghé tai âm thầm thương lượng. Hỏa nhiệt, cái kia âm mưu quỷ kế. Đơn giản một cái so một cái còn muốn lợi hại hơn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.